Chương 53, xuất quan. Không có người thấy rõ Xương Dịch Hoa là làm sao lại đây, cũng liền trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Hồ Duyên Tuyết trước người. Hồ Duyên Tuyết sắc mặt trong nháy mắt, sợ hai thán phục lấy Xương Dịch Hoa tốc độ kinh người lúc, vội vàng kéo lấy hôn mê Tiểu Hòa lui ra phía sau ba bước, giận nói, ngươi muốn làm gì? Tráng hán Xương Dịch Hoa mỉm cười, trong mắt tản ra tà quang, trên dưới đại lượng một cái Hồ Duyên Tuyết, mở miệng nói, không làm gì, liền là muốn cùng mỹ nhân tâm sự. Hồ Duyên Tuyết mày liếu nhíu một cái, mang trên mặt chán ghét chi tình, lạnh lùng nhìn xem Xương Dịch Hoa, nói ra, ta và ngươi không có gì trò chuyện, mau đem đường tránh ra. Nghe nói Hồ Duyên Tuyết lạnh nói, tráng hán Xương Dịch Hoa không những không giận mà còn cười, tiến lên một bước, cười ta nói, mỹ nhân tờ hờ ơ tờ la tính tình nóng nảy, bất quá đang cùng ta khẩu vị. Kỳ thật ngươi không cần tựa nờ dê kiểu cô nương mang đi, dù sao ta vậy không có ý định giết hai người các ngươi. Hồ Duyên Tuyết lông mày nhỏ nhắn nhăn trở thành một cái chữ xuyên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Xương Dịch Hoa, giận nói, hử, mượn ngươi một cái gan, ngươi cũng không dám giết ta. Xương Dịch Hoa thần sắc khẽ giật mình, hỏi, vì sao? Hồ Duyên Tuyết lấy lại bình tĩnh, hướng về phía Xương Dịch Hoa cười lạnh, mở miệng nói, ngươi nhìn kỹ một chút ta là ai, coi như ngươi không biết ta, vậy hội nhận biết cha ta Hồ Duyên Thiên A. Hồ Duyên Tuyết lời nói vừa ra khỏi miệng, Vô Cực Môn trăm tên đệ tử, trong mắt đều là hiện lộ ra chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hồ Duyên Tuyết. Lại là nàng trách không được dung nhan siêu phàm thoát tục. Nàng lại là Hồ Duyên Thiên nữ nhi, đều nói Hồ Duyên Tuyết dung mạo như thiên tiên, hôm nay gặp mặt quả thật không giả. Hồ Duyên Tuyết, Viêm Hỏa Quốc bên trong tứ đại mỹ nhân thứ nhất, hôm nay có thế mắt thấy phương dung, tiếp xuống đánh với Đấu Hoa Tông một trận chết đi, vậy không còn có tiếc nuối. Hồ Duyên Tuyết lộ ra ngay thân phận, không thể nghi ngờ là tạo thành một cỗ siêu cường phong bạo, tại Vô Cực Môn những đệ tử này bên trong, thế không thể địch quét sạch mở. Ngăn tại Hồ Duyên Tuyết phía trước Xương Dịch Hoa, trên mặt cười tà lập tức thối lui, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Hồ Duyên Tuyết, bất chi bất giác lui về phía sau một bước. Còn không tránh ra cho ta! Nhìn thấy Xương Dịch Hoa lui về phía sau, Hồ Duyên Tuyết âm thầm may mắn, biết Xương Dịch Hoa là đang sợ phụ thân nàng Hồ Duyên Thiên. Xương Dịch Hoa đen lông mày nhíu chặt, không có nhường ra đường, mà là thần sắc nghiêm túc tiếp tục nhìn chằm chằm Hồ Duyên Tuyết. Từ thần sắc hắn nhìn lại, tốt như đang ngẫm nghĩ lấy sự tình gì, lại hình như đang làm cái gì quyết định. Xương Dịch Hoa, ngươi là cao quý một tông chi chủ, một thân tu vi đã đạt đến cổ linh sư tứ tinh. Nhưng là ngươi đừng quên, phụ thân ta Hồ Duyên Thiên, thế nhưng là thất tinh cổ linh sư. Nếu là hắn biết ngươi làm khó dễ ta, tất nhiên không hội tha nhẹ cho ngươi nhóm Đấu Hoa Tông. Tục ngữ nói rèn sắt khi còn nóng, phát hiện Xương Dịch Hoa có cố kỵ, Hồ Duyên Tuyết kéo lấy Tiểu Hòa, nhích qua bên trái, liền định vòng qua Xương Dịch Hoa, trở lại trên gò núi Trúc Lâu chỗ. Nhưng là Hồ Duyên Tuyết vừa đi ra hai bước, Xương Dịch Hoa phải duỗi tay ra, ngăn tại Hồ Duyên Tuyết thân thân, trong mắt lần nữa nổi lên tà mang. Hồ Duyên Tuyết, nếu là ở mấy ngày trước đây, ngươi chuyển ra phụ thân ngươi, ta còn sẽ sợ sợ một chút, thậm chí hôm nay đắc tội ngươi, ngày khác đê ưu hội chuẩn bị trọng lễ đến nhà xin lỗi. Nhưng là do ra nở dê tại không giống ngày xưa, Hồ Duyên Thiên đa bản thân bị trọng thương, bỏ chạy Hồng Hải nước, hắn còn có để cho ta e ngại vốn liếng? A, ngươi nói cái gì? Hồ Duyên Tuyết nghe rõ Xương Dịch Hoa lời nói, đầu lập tức ông một tiếng, khuynh thành dung nhan trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc, biến đến vô cùng trắng bệnh. A, thân là Hồ Duyên Thiên nữ nhi, vợ ơ y ma không biết phụ thân ngươi sự tình, ha ha, không biết cũng tốt, nếu không còn tăng thêm phiền não. Xương Dịch Hoa cười ta nói. Nghe được Xương Dịch Hoa lời nói, Hồ Duyên Tuyết thân thể mềm mại run lên, trong lòng đoán được, phụ thân nàng Hồ Duyên Thiên khẳng định xảy ra sự tình. Không nên, cha là thất tinh cổ linh sư, làm sao sẽ bị đánh thành trọng thương với lại ta vậy rời đi chiến trường, cha không có lo lắng, đào thoát hẳn là rất đơn giản sự tình. Chẳng lẽ là Hàn Mộng Điệp tham dự chiến đấu giờ khắc này, Hồ Duyên Tuyết phảng phất mất hồn, buông lỏng tay tựa nở dê hôn mê Tiểu Hòa ném xuống đất, mà chính nàng vờ ơ y ma chậm rãi lui lại. Phát hiện Hồ Duyên Tuyết quái dị, Tiểu Tử Dương nhẹ cắn đầu lưỡi, để cho mình thành tỉnh một chút về sau, cất bước đưa tay kéo lại Hồ Duyên Tuyết cánh tay, gấp vội mở miệng nói, Hồ Duyên Tuyết, ngươi đừng nghe hắn, hắn nói chưa chắc là thật. Là nàng, nhất định là nàng xuất thủ, khẳng định là nàng đã thương cha. Hồ Duyên Tuyết mất hồn lắc đầu, vung cánh tay lên một cái, tránh thoát Kiều Tử Dương bàn tay lớn, mất hồn lẩm bẩm nói. Xương Dịch Hoa trên mặt lấy cười tà, nhìn chằm chằm có chút điên hô Duyên Tuyết, khẽ liếm môi một cái, ta mở miệng cười, mặc kệ ngươi là bình thường vẫn là điên, đời ta còn không có hưởng qua khuynh thành dung nhan mỹ nhân, huống chi còn là thất tinh cổ linh sư nữ nhi. Chờ ta giết Bonner Ho, lại đi chúc lâu giết tên phê vở ở tờ kia Tiêu Vân, liền đem ngươi cùng trên mặt đất kiểu hòa mang đến chúc lâu một phen. Sương Dịch Hoa lời nói vừa ra khỏi miệng, chỉ gặp Kiều Tử Dương thân thể chấn động mạnh một cái, trong hai mắt đại phóng hàn mang, dạo bước ngăn tại Kiều Hòa trước người, giận nói, Sương Dịch Hoa, có ta ở đây nơi này, ngươi mơ tưởng thương nữ nhi của ta cùng hô Duyên Tuyết. Hướng về phía Kiều Tử Dương cười lạnh, Sương Dịch Hoa mãnh liệt nâng lên đùi phải, hướng về Kiều Tử Dương quét ngang mà đi. Kiều Tử Dương hai tay xuyên qua linh lực, từ trường biến quyền hướng về quét ngang mà tơ ý đùi phải, hung hăng đánh tới. Sương Dịch Hoa đùi phải, trong nháy mắt cùng Kiều Tử Dương nắm đấm đụng vào nhau, chỉ gặp Kiều Tử Dương thân thể mộn nhưng cuốn ngược mà bay, mà Sương Dịch Hoa không chỉ có không có bị đẩy lui, ngược lại thân thể vọt tới trước, đối còn chưa té xuống đất Kiều Tử Dương, lần nữa nhấc chân quét ngang mà đi. Kiều Tử Dương trơ mắt nhìn xem Sương Dịch Hoa đánh tới, muốn tránh nhưng căn bản bất lực né tránh, chỉ có thể tùy theo Sương Dịch Hoa đùi phải đá phải trái eo, thân thể phương hướng biến đổi, hướng về phía bên phải cấp tốc quẳng đi. Ngoại trừ hô Duyên Tuyết, Kiều Tử Dương cha con bên ngoài, toàn bộ giết cho ta. Rơi xuống đất Sương Dịch Hoa gác tay mà đứng, mang trên mặt tàn nhẫn mỉm cười, hung dữ ánh mắt quét ngang chung quanh trăm người, lúc này hạ thông sổ tờ chém giết chỉ lệnh. Chỉ lệnh vừa ra, Phần Thiên Tông bên trong lập tức vang lên tiếng la giết, ngã xuống đất bất lực đứng lên Kiều Tử Dương, bi thống nhìn xem từng cái ngã xuống đệ tử, trái tim như bị kim đâm đau nhức. Tiêu Vân, ngươi tại sao vẫn chưa ra nghe Kiều Tử Dương gọi? Sương Dịch Hoa quay đầu nhìn về phía Trúc Lâu, sau đó chào phúng cười một tiếng, cất bước hướng về điên hô Duyên Tuyết đi tới. Nhìn thấy Sương Dịch Hoa cử động, ngã trên mặt đất Kiều Tử Dương, vung lên nắm đấm không ngừng đánh chạm đất mặt, tựa như chỉ có dạng này mới có thể phát tiết ra trong lòng phẫn nộ cùng không cam lòng. Giờ phút này, thân ở trong Trúc Lâu Tiêu Vân, hắn hai mắt vẫn như cũ đóng chặt lại, nhưng là theo Kiều Tử Dương chu nở dê thiên tiếng cầu cứu, cùng Sương Dịch Hoa đi hướng hô Duyên Tuyết trong nháy mắt, trái tim của hắn bỗng nhiên một nắm chặt. Chuyện gì xảy ra lại có cảm giác bất an cảm giác? Thất thải trong kết giới, Tiêu Vân thân thể hơi chao đảo một cái động, liền tại thân thể lay nhẹ trong nháy mắt, Tiêu Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nghe được Trúc Lâu truyền ra ngoài tơ y tiếng chém giết, Tiêu Vân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, khi hắn đi xuống giường Trúc, mở ra cửa Trúc bỗng nhiên chau mày. Tiêu Vân thấy được đánh mặt đất Kiều Tử Dương, thấy được thần trí thất thường hô Duyên Tuyết, cũng nhìn thấy đi hướng hô Duyên Tuyết Sương Dịch Hoa, đồng dạng thấy được trong chém giết mấy trăm người. Dám ở Phần Thiên Tông bên trong ra tay đánh nhau, các ngươi đều dài hơn mấy cái đầu, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.